Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, các đồng chí cùng ta xông lên a. Đám người lập tức không còn gì để nói. Bao quát một mực không thế nào chào đón Yến Phong Điền Sở Sở ở bên trong. Hỗn đản này mặc dù không phải thứ tốt, nhưng ở trên thực lực xác thực vô cùng khủng bố. Tuyết Long Sử, không, tên của nàng tựa như là gọi Liên Chi Tâm. Trông thấy trong mắt nàng lộ ra sùng bái. Yến Phong đắc ý ưỡn ngực mướt. Ca biết rõ ca rất lợi hại, nhưng ngàn vạn không cần phải yêu anh. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Đồng Đồng nói, tốt rồi, máy bay ở trên biển chờ lấy chúng ta. Nửa giờ sau đến, 3 giờ về sau chúng ta hẳn là có thể đến Đại Xà Đảo. Lên đường đi, gặp Đồng Đồng tại đó ra lệnh. Yến Phong có chút bất mãn thầm nói, ta mới đúng đội trưởng có được hay không? Ngay tại cano đã phát động thời điểm, đột nhiên một cỗ xe thể thao lái tới. Chỉ thấy Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chạy ra. Vừa chạy, một bên thét, chờ chúng ta một chút. Hai người nhảy lên cano. Yến Phong sững sờ nói, hai người các ngươi tới làm gì? Yến Phong ra ngoài làm việc cũng không có gạt đại gia. Mỗi người cũng muốn đi theo. Chỉ bất quá Yến Phong an bài đều có nhiệm vụ đi không được. Chỉ có hai người bọn hắn nhàn rỗi. Gặp Yến Phong chạy, lập tức liền đuổi đi theo. Yến Phong cảm thấy thực lực của hai người quả thật có đợi đề cao. Cano chạy, Đồng Bân đột nhiên nói, Tinh Tinh, chúng ta cứ đi như thế, chúng ta xe thể thao làm sao bây giờ? Ta giống như nhớ kỹ ngươi ngay cả chìa khóa xe đều không có rút ra à. Yến Phong nghe xong, lập tức liền lông, bóp một cái ở Lăng Thiết Sơn cổ dùng sức lay động. Mắng, ngươi đại gia, chiếc xe kia hoa lão tử hơn mấy trăm vạn, nhanh lên một chút bồi thường tiền. Bồi trái trứng, lão tử vì ngựa của ngươi tử liền chân đều gãy rồi. Một chiếc xe là cái lông a. Ngươi đại gia, đem lão tử xe làm không thấy, còn dám mắng lão tử. Mắng ngươi thế nào rồi? Lão tử còn muốn đánh ngươi đây. Ai u, ngươi còn dám động thủ trước. Chấm ngoặc kép, trông thấy xoay đánh nhau hai người. Điền Sở Sở gương mặt xem thường. Liên Chi Tâm thì là gương mặt ý cười. Cùng đối với Yến Phong sùng bái so sánh, cái dạng này giống như lộ ra càng thêm thân thiết một chút. Nửa giờ về sau, cano xuất hiện ở trên đại dương bao la. Một cỗ siêu cấp phong cách chiến đấu hình máy bay trực thăng bay tới, đem mọi người tiếp sau khi đi. Một đường hướng đông, ước chừng 3 giờ sau trực tiếp ngừng ở trên mặt biển. Thật xa nhìn thấy một cái đảo nhỏ, khoảng cách đại viện có 5 cây. Dương Tử, làm việc. Yến Phong yêu hét lên một tiếng. Nhâm Thiên Dương đem áo khoác của mình lột, lộ ra bên trong màu đen thiếp thân quần áo. Chở mình một cái tiến vào trong nước không thấy. Dương Tử làm gì đi? Lăng Thiết Sơn hỏi. Hắn đi trên đảo xem xét tình huống đi. Chu Văn Khải nói. Đồng Bân mở to hai mắt nhìn, nói, ta dựa vào, xa như vậy, đi qua đều muốn mệt mỏi mắt trắng dã. Nơi này cách Đại Xà Đảo chừng 5 cây, bơi xa như vậy còn không phải mệt chết, chính là đi bộ 5 cây đều phải chạy lên một hồi lâu. Hắc hắc, đây coi là cái gì? Chúng ta cao nhất ghi chép là toàn lực du hành 21 km. Vũ Ngạo Trùng nói, 21 km, Đồng Bân mặt đều xanh, cái này quá biến thái. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Quy Long hỏi. Ai biết Yến Phong trực tiếp đem chỗ ngồi của mình đánh ngã, nằm xuống nói, còn có thể làm gì? Ngủ đầu to cảm giác chứ, đi ngủ. Quy Long sững sờ, bọn họ tựa như là đến chấp hành nhiệm vụ, lúc này đi ngủ không hợp thích lắm a. Tối thiểu nhất cũng phải định ra một cái kế hoạch tác chiến a. Vũ Ngạo Trùng vỗ vỗ Uy Long bả vai, nói, trước không nên gấp gáp. Dương Tử đi trên đảo xem xét tình huống đi. Tại không biết đối phương nội tình trước đó, chúng ta bất kể làm cái gì đều không có quá lớn giá trị. Cho dù là định ra kế hoạch tác chiến cũng có khả năng tại biết rõ đối phương tình huống về sau hết hiệu lực. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Điền Sở Sở trợn trắng mắt nói, Quy Long nói, trên đảo cao thủ đông đảo, Thiên Dương một người đi không có vấn đề gì chứ. Hắn đang suy nghĩ nếu như trên đảo thật sự có bát kỳ đại xà cao thủ của gia tộc. Nhâm Thiên Dương một người đi có phải hay không có chút nguy hiểm. Vạn nhất gặp được bị quần ẩu làm sao xử lý. Chu Văn Khải quyệt miệng nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia đánh nhau công phu không ra thế nào. Nhưng năng lực kháng đòn cùng trốn chạy công phu nhưng lại nhất lưu. Ước chừng đi qua một giờ. Khoảng chừng, Nhâm Thiên Dương trở về. Từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ. Phía trên vẽ xuống đại xà đảo các nơi đại pháo. Radar, chạm gác, đổi ca thời gian, con tin giam giữ địa phương, cùng tài bảo tàng cất giữ sơn động. Thậm chí còn vẽ xuống đại xà đảo thủ lãnh hải tặc tướng mạo. Lần này Điền Sở Sở, Quy Long cùng Liên Chi Tâm sắc mặt cũng thay đổi. 5 cây số khoảng cách, thời gian một tiếng một cái vừa đi vừa về. Còn vẽ xuống cặn kẽ như vậy địa đồ. Cái này còn là người sao? Yến Phong cầm lấy thủ lãnh hải tặc chân dung nhìn một chút hỏi Nhâm Thiên Dương nói. Đây chính là thủ lãnh hải tặc. Ta thấy hắn tại đó yêu ngũ hát lục. Giống như rất chảnh dáng vẻ. Hẳn là thủ lãnh hải tặc a. Nhâm Thiên Dương cũng chỉ là suy đoán. Cũng không thể chạy tới trực tiếp hỏi người ta ngươi có phải hay không thủ lãnh hải tặc a. Mẹ, cái này hèn mọn dâm đãng bộ dáng. Dáng dấp như vậy có sáng tạo. Bát kỳ đại xà nhà cao thủ liền lớn lên cái này tính tình. Yến Phong cho có chút không tin tưởng lắm. Đồng Đồng nói, hắn hẳn là thủ lãnh hải tặc. Nhưng cũng không nhất định là bát kỳ đại xà nhà cao thủ. Yến Phong gật đầu nói. Tốt rồi, tình huống sờ không sai biệt lắm. Đại gia nghỉ ngơi nửa giờ. Sau đó lên đảo, Đồng Bân ngây ngốc hỏi. Ta nói Yến Tử, tất nhiên trên đảo còn có radar cái gì? Chúng ta nếu là đem máy bay lái qua, có thể hay không bị bọn họ đạn đạo cho đánh xuống a? Ai nói chúng ta muốn lái phi cơ đi qua? Vậy chúng ta tạp lên đảo, cùng Nhâm Thiên Dương một dạng, đi qua a. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn nghe xong, thiếu chút nữa thì khóc lên. Bơi 5 cây em, người giết ta đi. Điền Sở Sở, Quy Long cùng Liên Chi Tâm cũng đều là biến sắc, nhưng nhìn một chút mỏi mệt dạng cũng không có Nhâm Thiên Dương. Đều lại có chút đánh bạc, người được, ta cũng được, thời gian rất nhanh thì đến. Nhâm Thiên Dương ba người dẫn đầu xuống nước, Điền Sở Sở, Quy Long cùng Liên Chi Tâm theo sát phía sau. Chỉ thấy lúc này Đồng Đồng lại xuất ra một bộ lặn xuống nước trang bị mặc vào người. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức hai mắt sáng lên. Tiến lên xoa xoa tay ngượng ngùng cười nói. Thân yêu Đồng Đồng đại tiểu thư. Xin hỏi ngươi cái này áo lặn còn có hay không? Ta dựa vào. Ngươi dám đạp lão tử. Hai người lời còn chưa nói hết. Yến Phong ngay tại phía sau cái mông. Một cước một cái đem bọn hắn cho đạp xuống nước. Mang hai người này chính là nghĩ tôi luyện bọn họ. Đương nhiên là tôi luyện càng ác càng có hiệu quả. Ước chừng 3 cây số thời điểm, hai người liền đã có chút lực bất tòng tâm. Nước biển không ngừng hướng đổ vô miệng. Mắt thấy là phải mắt trắng dã. Yến Phong đành phải để cho Nhâm Thiên Dương ba người giúp bọn hắn một chút. Mà tới được 5 cây số thời điểm, Yến Phong phát hiện Điền Sở Sở cũng không được. Khuôn mặt nhỏ đều bị nước biển cho sặc xanh lét. Người liên can bên trong, trừ bỏ Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân, thực lực của nàng là yếu nhất. Về phần Uy Long cùng Liên Chi Tâm mặc dù cũng có chút cố hết sức, nhưng dù sao công lực thâm hậu, còn có thể chống được. Thật phiền phức, Yến Phong đi qua bắt được Điền Sở Sở tay. Không cho chạm vào ta. Điền Sở Sở gương mặt tức giận. Yến Phong cũng hỏa, nói, ai muốn đụng ngươi, ta chỉ là sợ ngươi chìm chết ở chỗ này. Không có cách nào cùng lão Điền bàn giao. Ngươi tình yêu đụng không động vào. Cùng lắm thì ngươi chết đuối về sau. Ta liền cùng lão Điền nói là ngươi không cho ta cứu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Điền Sở Sở muốn khóc. Ta đều muốn bị chết đuối. Ngươi còn nói lời như vậy làm người ta tức giận. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Yến Phong lại đưa tay ra. Nói, chính ngươi tuyển đi. Nếu như ngươi không muốn, ta liền đi trước. Điền Sở Sở do dự một chút. cuối cùng vẫn cầm Yến Phong tay. Lại chán ghét gia hỏa này. Cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình hờn dỗi à. Rốt cục khoảng cách đại xà đảo không đủ 500 mét. Yến Phong nói. Đồng đồng, làm việc. Đồng đồng từ đáy nước chui ra. Từ trong túi quần sờ nửa ngày. Xuất ra một người giống là mini máy vi tính đồ chơi. Tùy tiện gõ mấy lần. Nói. Giải quyết. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Toàn thể chú ý. Hành động bắt đầu rồi. Toàn thể lập tức trang nghiêm. Lúc này đội trưởng phải nói một lần hành động tác chiến kế hoạch A. Ai biết Yến Phong đột nhiên hổ khu chấn động. Trong miệng lôi kéo quái khang gào to. Đại xà đảo. Nhật Bản hải tặc. Người Yến đại gia đến rồi. Các ngươi tận thế đến. Các đồng chí cùng ta xông lên A. Chỉ thấy Yến Phong đột nhiên liền cùng tên rời cung giống như hướng trên đảo vọt tới. Nhâm Thiên Dương ba người theo sát phía sau. Còn dư lại mấy người đều trợn tròn mắt. Cứ như vậy tiến lên. Mua cái biểu hiện. Trên đảo không phải có máy bay đại pháo sao? Dạng này xông đi lên không phải có chủ tâm muốn bị đánh thành cho sao? Dựa vào. Ngươi còn phạm cái gì ngốc? Xông lên a. Đồng Bân hung hăng gõ Lăng Thiết Sơn chán một lần. Nhanh chóng hướng trên đảo phóng đi. Quy Long cùng Liên Chi Tâm cũng cùng lên. Điền Sở Sở cắn răng một cái. Không biết cái kia hỗn đản rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng tất nhiên đội trưởng đều xông tới. Bản thân thân làm đội viên cũng không thể không cùng bên trên. Đại xà đảo điều tra trong phòng. Điều tra binh sĩ phát hiện tình huống. Lập tức chạy đến lão đại bát kỳ Hắc Sơn trước mặt nói. Báo cáo Hắc Sơn quân. Có biến tích lao động. Bát kỳ Hắc Sơn nghe xong. Một cước liền đạp tới. Mắng. Bát giác. Không phải nói không cho ngươi kêu ta Hắc Sơn quân sao? Ngươi một cái ngu xuẩn. Phải gọi Sơn ca. Hiểu không? Còn làm sống. Làm việc gì à? Ngươi sợ người khác không biết chúng ta là Nhật Bản người sao? Này. Điều tra binh sĩ sợ hãi cúi đầu. Này mẹ nó đầu à? Muốn nói là. Bát kỳ Hắc Sơn chỉ muốn giơ chân. Không minh bạch thủ hạ của mình làm sao nhiều như vậy ngu xuẩn. Là, Sơn ca, điều tra binh sĩ lão lão thật thật nói. Này mới đúng mà, nói đi, tình huống như thế nào? Bát kỳ Hắc Sơn có chút mơ mơ màng màng nói ra. Lần trước cướp trên thuyền có mấy cái tiểu nữ nhi lớn lên tặc xinh đẹp. Bát kỳ Hắc Sơn vừa mới thế nhưng là thật tốt sảng khoái một cái. Hiện tại ngủ gật đến mí mắt trực đả khung. Hệ thống ra đa bị quấy dày. Đã mất đi tác dụng. Điều tra binh sĩ nói. Bát giác. Bát kỳ Hắc Sơn ngủ gật lập tức bị điều tra binh sĩ dọa cho chạy xong. Hắn giật mình nhảy dựng lên nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Địa khu có một cỗ không rõ sóng siêu âm cắt đứt radar giám thị hệ thống tín hiệu. Bát kỳ Hắc Sơn vội vàng lốp bốp gõ mấy lần bàn phím. Hệ thống ra đa khôi phục. Hắn lại hoán đổi một lần mấy đài máy vi tính màn hình. Phát hiện các nơi cùng bình thường. Không có chút nào dị trạng. Trên biển dù sao đột phát tình huống nhiều. Loại này ngắn ngủi tín hiệu che đậy rất bình thường. Sau khi kiểm tra xong bát kỳ Hắc Sơn thở vào một cái. Vung điều tra binh sĩ một cái tát mạnh tử. Mắng. Người không có chuyện mù kêu to cái giám a. Xảy ra trạng huống chẳng lẽ sẽ không trước kiểm tra một chút lại đến hướng ta báo cáo không? Cái giám đại sự cũng tới quấy dày lão tử. Giật mình một cái thành cái gì thể thống? Người muốn học học ta. Phải chấn định muốn lâm trận không hoảng hốt. Trung Hoa có đôi lời sao? Gọi Thái Sơn áp đỉnh không say người. Người biết cái gì là Thái Sơn sao? Nhìn điều tra binh sĩ một mặt ngây thơ. Bát kỳ Hắc Sơn lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Hắn tiếp tục nói, Thái Sơn chính là cha vợ tích ý nghĩa. Nói cách khác, nhà ngươi cha vợ cưỡi tại ngươi trên cổ. Ngươi cũng phải đem cái eo nhi thẳng tắp đi. Úc, Sơn ca, ngươi thực thật có mới a, ngươi thực thật có tri thức, thật có văn hóa a. Điều tra binh sĩ nghe một mặt ánh mắt sùng bái nhìn xem bát kỳ Hắc Sơn. Lại nói, thế nhưng là nếu như ta ra lão cha vợ cưỡi tại trên cổ ta ỉa ra đánh giám. Ta không thể xoay người. Nhưng có thể hay không đánh hắn đâu. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.